Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 941, cảnh giới thứ tư. Lý Thiên Đao cắn răng một cái, giờ phút này trên người gã chỉ còn lại có 4 kiện pháp bảo, bất luận là cầm kiện nào ra hiến tế, cũng khiến lòng gã đau đến cực điểm. Lúc này trên mặt gã lộ ra vẻ quyết đoán, lập tức mở miệng, ta mượn trước 3 món. Mạnh Hạo vừa nghe được lời nói của Lý Thiên Đao, tinh thần nhất thời chấn động, tay phải lập tức lấy ra một kiện pháp bảo, đặt trên đằng điều, tài đại khí thô, thay đổi phương hướng đằng điều, tới gần Lý Thiên Đao, vẫn là Lý huynh hiểu biết sâu rộng, tài trí mưu lược. Thôi, hôm nay ngươi là người đầu tiên mở hàng, ta sẽ chiết khấu giá tốt cho ngươi. Mượn 3 kiện pháp bảo, ngươi chỉ cần hoàn lại 8 kiện, 3 kiện pháp bảo này, ta định giá cho ngươi tổng cộng là 3 vạn linh thạch. Nói như vậy, ngươi cần đưa ta 8 vạn linh thạch, Mạnh Hạo nói xong, lấy ra 3 kiện tạp bảo rất không bắt mắt, lại lập lên văn tự, còn có dùng cách thức ở cảnh giới thứ 2, phát đạo thề. Lý Thiên Đao cắn răng, sau khi hoàn thành những chuyện đó, cầm 3 kiện pháp bảo, lập tức đem một cái để trên đằng điều, rất nhanh liền trầm xuống, có thể thấy gã khẩn cấp như thế nào, mọi người thấy chưa, Mạnh Mỗ là quân tử, xưa có câu quân tử ái tài, chỗ ta không có ép mua ép bán. Không cần lập tức hoàn lại, có thể chịu nợ, chỉ cần lập nhiều văn tự, hết thảy liền không thành vấn đề. Về sau khi ra ngoài, các ngươi trả lại ta là được, thật mua may bán tốt a. Mạnh Hạo ngẩng đầu, kiểu đạo đức tốt nói, những người khác ở bốn phía, đều trầm mặc, càng ngày càng cảm thấy Mạnh Hạo trước mắt này, thật sự vô sĩ tới cực điểm. Thời gian dần trôi, nửa ngày sau, phía dưới hố sâu còn chưa nhìn thấy điểm cuối, thời điểm Lý Thiên Đao cũng đã nợ Mạnh Hạo hơn 40 vạn linh thạch. Vương Lệ Hải, không kìm nổi mở miệng, ta mượn 10 món, ta cũng mượn 10 món, Lý Thi Kỳ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tức giận nói, ta cũng muốn mượn 10 món, hàng bối thở dài, tinh thần Mạnh Hạo lập tức chấn hưng, cực kỳ lưu loát lấy ra pháp bảo, lập chứng từ, sau khi nhìn ba người phát đạo thề, thì cười tủm tỉm lần lượt đưa pháp bảo qua, yên tâm mua, toàn bộ vật phẩm của tại hạ, cam đoan chất lượng, hơn nữa còn đưa hàng tới cửa, ba người cắn răng tiếp nhận pháp bảo. Không thèm nhìn tới Mạnh Hạo, lập tức hiến tế cho đằng điều rồi trầm xuống. Lại trôi qua một ngày, những người khác lần lượt đã không còn pháp bảo, hoặc nếu như còn dư pháp bảo, lại là vật không thể hiến tế. Bất kể là ai cho dù hận Mạnh Hạo thấu xương, cũng không thể không mở miệng, mượn một hoàng năm, chư vị đạo hữu a, dù sao pháp bảo chỗ ta cũng không còn nhiều nữa, giá cả tăng lên, cũng là chuyện không có cách nào. Mặt khác ta tuyên bố, giờ chỉ còn lại có 10 kiện pháp bảo, ta ở chỗ này mở một cuộc đấu giá hoàn toàn mới, trước chưa ai làm, sau càng không có ai có. Mạnh Hạo thở dài, nhưng hai mắt cũng đang sáng lên, hắn vừa dứt lời, lập tức dẫn tới phẫn nộ ngập trời của mọi người bốn phía. Nhưng tức giận cũng chỉ là tức giận, cuối cùng vẫn không thể không cắn răng đồng ý, bỏ ra một cái giá gấp tới 5 lần, mua lượng lớn pháp bảo, kiếm lợi lớn, ha ha, không nghĩ tới yêu tiên cổ tông lần này, lại là phúc địa của ta. Mạnh Hạo tựa lên đằng điều, đếm văn tự trong tay, nhìn con số viết trên đó, hai mắt sáng lên. Sở thích ái tài của hắn là từ trong xương, cho dù tu vi tới trình độ này rồi, thì vẫn không giảm bớt chút nào, phát tài rồi, hy vọng dưới này sâu hơn một chút, tốt nhất con đường này đi thêm 8, 10 ngày nữa. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, trong túi trữ vật của hắn thứ khác không có, nhưng những pháp bảo loạn thất bát tao kia lại có không ít, rất nhiều thứ đối với Mạnh Hạo mà nói đều là đồ vô dụng. Thậm chí bảo bối ngưng khí kỳ năm đó, hắn cũng thủy chung không ném, vẫn lưu trữ, bởi vì hắn luyến tiếc, lúc còn thiếu niên, khi hắn nghèo đến điên rồi, đối với một khối linh thạch cũng không muốn bỏ qua. Pháp bảo này, mỗi kiện ít nhất cũng trị giá hơn 10 khối, Mạnh Hạo sao có thể cam lòng ném đi, hắn vẫn tính toán tìm một cơ hội xử lý, nhưng vô luận là mặt thổ hay là tây mạc, đều cằn cỗi, bán không nổi. Vì thế trong túi trữ vật của Mạnh Hạo, càng tích lũy càng thêm nhiều, nếu để cho người ngoài, nhìn vào bên trong túi trữ vật của hắn, chắc chắn sẽ chấn động. Bởi vì bên trong rất hỗn độn, cái gì cũng có, dù sao, đây cũng là toàn bộ gia sản của Mạnh Hạo. Mỗi lần hắn hết linh thạch, vừa thấy túi trữ như vậy, tâm cũng liền cảm thấy rất thỏa mãn, cơ hội như lúc này đối với Mạnh Hạo mà nói, là suốt đời khó cầu. Hắn kích động cực độ. Theo từng người lại từng người cắn răng mở miệng mua pháp bảo, Mạnh Hạo cơ hồ khẩn trương chào hàng, những văn tự kia, Mạnh Hạo không sợ bọn họ không thừa nhận, vả lại những người này cũng có thân phận đạo tử, thiên kiêu của đại tông môn gia tộc, linh thạch không thiếu, cộng thêm đạo thề, thì càng không dám không trả. Mạnh Hạo, quỷ tha ma bắt ngươi đi. Đây là một cái pháp bảo cho ngưng khí kỳ dùng, ngươi. Ngươi thế nhưng lại dám định giá 10.000 linh thạch cho ta. Vật ấy 10 linh thạch ta cũng không muốn, ngươi thật quá hắc rồi. Theo phía sau Mạnh Hạo là một vị tu sĩ Bắc Địa đang điên cuồng gầm lên giận dữ. Người này ánh mắt đều đỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, trong tay lấp lánh một thanh tiểu kiếm, còn cái này. Cái này căn bản là pháp bảo cho tu sĩ trúc cơ kỳ dùng. Ngươi thế nhưng lại định giá 2 vạn linh thạch. Muốn ta trả 10 vạn, cây quạt của ta đây coi là cái gì, cũng bị tàn phá đền hỏng rồi, cho dù là pháp bảo của kết đan, nhưng... Này thứ đồ hư lại định giá 5 vạn, ngươi sao không đi cướp luôn đi, khi đám đông gầm lên giận dữ, mí mắt Mạnh Hạo giật giật một phen, đối với các ngươi mà nói là rách nát. Nhưng đối với ta mà nói, những thứ này đều là ta tân tân khổ khổ gom góp, thường ngày đều không muốn ăn, không muốn uống. Lúc này mới gom được là một bộ gia sản như vậy, nếu các ngươi không cần, ta cũng không ép, nhưng sau đó các ngươi sẽ bị liệt vào danh sách không được chào đón. Mạnh Hạo lạnh giọng mở miệng, những người kia trong cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng lại là thở dài một tiếng, hung hăng đem pháp bảo đặt tại trên dây leo, để cho nó chậm rãi trầm xuống, tới cuối cùng, khi các tộc nhân quý gia cũng đều mở miệng. Nơi đây, chỉ có không nhiều lắm một ít người là không có thiếu Mạnh Hạo lượng lớn linh thạch, còn lại, mỗi người khi nhìn về phía Mạnh Hạo đều đã khóc không ra nước mắt. Đang lúc mọi người khẩn thiết chờ đợi, rốt cục qua một ngày sau, bọn họ thấy được ở phía dưới xuất hiện hào quang. Theo tia sáng, mọi người lập tức thấy được đáy hố sâu. Trong nháy mắt thấy phần đáy, không ít người trong số bọn họ đã ở nơi này thiếu Mạnh Hạo lượng lớn linh thạch, đều suýt nữa kích động nước mắt chảy xuống. Duy chỉ có Mạnh Hạo liên tục thở dài, tràn đầy tiếc nuối. Đăng bởi Admin. Chương 942, cảnh giới thứ tư. 2. Hố sâu này như thế nào lại nông như vậy? Nếu sâu hơn chút nữa thì tốt rồi, hội đấu giá của ta còn chưa có mở a. Mạnh Hạo nhíu mày, nhưng lại không còn cách nào, nhìn mọi người bốn phía, ai nấy kích động theo dây leo đi thẳng xuống phía dưới, không bao lâu, đã đi đến đáy hố sâu này. Cái đáy này lớn vượt quá mức tưởng tượng của mọi người, dường như kia hố sâu chỉ là một cái thông đạo, mà dưới thông đạo này lại là một thế giới khổng lồ, là một mảnh vô biên vô hạn, thậm chí khi thần thức tản ra, cũng không thể phát hiện điểm cuối. Sau khi từng người đi xuống, đứng ở chỗ này, đều thấy tâm thần chấn động, hai mắt Mạnh Hạo khoảnh khắc co rút lại, hô hấp có chút dồn dập, Hứa Thanh ở bên cạnh hắn, nháy mắt khi nhìn thấy, tâm thần cũng chấn động, không có người nói chuyện, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều bị những cảnh tượng nơi này, triệt triệt để khiếp sợ, nơi này. Mặt đất là một mảnh bóng loáng, vô biên vô hạn, giống như mặt kính, mà phía trước mọi người đang ở mặt trên của ánh sáng, đúng là từ nơi này trên đất lộ ra. Nếu đem mặt đất so sánh thành tấm gương, thì ở đây trong một cái chớp mắt, mọi người đều đứng ở ngoài gương, nhìn về phía mặt gương, thấy không phải là chính mình, mà là một mảnh chiến trường viễn cổ. Trong gương kia, rõ ràng tồn tại một thế giới viễn cổ, đoạn năm tháng kia không biết là trước hay sau cảnh giới thứ hai. Tóm lại ở trong mắt mọi người thấy, chính là một mảnh, chiến trường vô biên. Trên chiến trường có vô số tu sĩ đang chém giết, thiên địa biến sắc, không trung nổ vang, từng cái khe không ngừng lan ra khắp mặt đất, một quần sáng thuật pháp kinh khủng đến cực điểm, bao phủ bốn phương tám hướng. Trên bầu trời, vô số chiến xa gào thét, còn có rất nhiều tu sĩ kim giáp, chém giết ngập trời, xa xa, không biết có bao nhiêu con cự long gào rú, cũng có vô hạn yêu thú, giống như chiếm cứ cả trời cùng đất, có thể nhìn thấy. Có người phất tay, mặt đất liền sụp đổ, bay ra một khối đại lục, hóa thành sao băng, ném tới hư vô. Có thể nhìn thấy, có người một quyền hạ xuống, ngôi sao liền sụp đổ, trở thành vô số ngọn lửa, đốt cháy cả thế giới. Có thể nhìn thấy, có người toàn thân bao phủ triệu pháp bảo, hình thành gió lốc. Chỗ y đi qua, máu thịt văng khắp nơi, gió lốc này đã hoàn toàn trở thành huyết sắc. Có thể nhìn thấy, có người bấm tay niệm thần chú, chỉ một cái lên trời cao. Vô số văn tự lập tức lóe ra kim quang, ở giữa không trung tạo thành các loại cổ văn, tản mát ra khí tức kinh thiên, giết chết vô tận. Có thể nhìn thấy, có người dắt theo ác quỷ, quỷ thân nghìn trượng, vô số gương mặt phập phồng, chợt hướng mắt liếc nhìn ngạo nghễ, phát ra thê lương gào rú. Đây là một hồi song phương đại chiến. Phương thứ nhất là tu sĩ vô biên vô tận, thần thông của mỗi người, đều có thể xé rách hư vô, biến ảo pháp tướng, có vô số chí bảo nổ vang chấn động trời cao. Phương thứ hai, lại là yêu, những đại yêu thiên địa bộ dạng khác nhau, cuốn lấy tàn phong, ngập trời mà đến, nơi chúng đi qua, một mảnh hắc triều, ở xa hơn chỗ này, nơi giữa trời và đất, rõ ràng, tồn tại một quan tài thật lớn. Quan tài này như là từ trên trời giáng xuống. Bốn phía vòng sáng bảy màu cực đại vần quanh. Tại bên trong vòng sáng, rõ ràng có chín con hồ điệp đang nhẹ nhàng nhảy múa, vô số bóng dáng vần quanh bốn phía quan tài, triển khai chém giết ngập trời, đôi bên đều không cho đối phương tới gần quan tài này nửa bước, quan tài kia chính là căn nguyên của trận chiến này. Dường như mọi người khai chiến, chém giết điên cuồng với nhau cũng là vì muốn tranh đoạt nó, tất cả tu sĩ của vùng đất Nam Thiên, trong đó có cả Mạnh Hạo, đều đang trôi nổi giữa không trung, ngơ ngác nhìn mặt đất trong mặt gương, đang chiếu ra từng cảnh chiến trường kinh thiên động địa, nhìn thần thông phất tay liền dời non lấp biển, trích tinh thủ nguyệt, tâm trạng đều bị chấn động mãnh liệt. Hơn nữa trong chiến trường còn có ba người, cho dù là chiến trường này quá khổng lồ, chém giết đến ngập trời, nhưng cũng không thể che giấu phong thái ba người này, khiến lần đầu tiên ngươi nhìn đến liền lập tức sẽ đem ánh mắt ngưng tụ trên người của bọn họ, tựa như bọn họ là quân vương mạnh nhất ở trên chiến trường này, là vầng thái dương trên cao, mọi người đều phải nhìn lên. Người đầu tiên là tu sĩ. Lão mặc một thân đạo bào, một đầu tóc bạc cùng vẻ mặt tang thương. Trong lòng bàn tay phải khi nhấc lên có hai hạt châu, đang chậm rãi xoay tròn, một cái là màu đen, một cái là màu trắng. Phía sau lão là một mảnh sao trời hư ảo, dường như sao trời này là do y huyễn hóa ra. Lão đứng ở trên trời, một người, liền có thể kinh sợ toàn bộ yêu tộc. Người thứ hai, là bên phía yêu tộc. Một đại yêu mọc ra cánh, bộ dáng giống như con dơi. Hai mắt nó đỏ thẫm, xung quanh thân thể vờn quanh bảy ngọn lửa, mỗi một ngọn lửa đều có màu sắc không giống nhau. Giống như tồn tại bảy thanh một kiếm, toàn thân cao thấp tản mát ra khí tức động trời. Dường như nó đứng ở nơi đó, liền có thể khiến thế giới, khiến trời cao, khiến hết thảy chúng sinh, nhất định phải cúi người quỳ bái. Mạnh Hạo không biết tu vi hai người kia, nhưng hô hấp của hắn lại dồn dập trước nay chưa từng có. Bởi vì không biết có phải là ảo giác hay không, thời điểm hắn nhìn về phía lão già có khí tức của tu sĩ, lại nhìn đến hai hạt châu hắc và bạch này trong tay lão, trong óc của hắn, nhớ lại, hạt châu hắn từng nhìn thấy trong tay tiểu hổ ở Triệu Quốc năm đó, hạt châu đó và hạt châu màu trắng nằm trong tay lão già kia, thế nhưng lại giống nhau như đúc, cho Mạnh Hạo cảm giác, có lẽ cái này căn bản là một vật. Mặt khác, cái con dơi hình người kia có một vài chỗ tương tự với con dơi từng chiến một trận với Mạnh Hạo năm đó, nhưng trọng yếu nhất là bên ngoài thân thể nó lại có bảy ngọn lửa giống một kiếm. Sau khi Mạnh Hạo sau khi nhìn thấy, thì tâm thần nổ vang, đây rõ ràng, chính là thí tiên kiếm của hắn mà. Kiếm này, hiện giờ hắn có 5 thanh, trong đó 4 thanh là đạt được, 1 thanh là phục chế, nhưng làm cho hô hấp Mạnh Hạo ngày càng dồn dập hơn, thậm chí toàn bộ tâm thần hắn đều nổ vang, trong đầu có một thanh âm đang không ngừng gào thét, là cái người thứ ba được vạn chúng chú mục trong thế giới trong gương kia, đó là một nam tử trung niên, người này tướng mạo xấu xí, mặc một thân trường bào màu trắng, có một mái tóc dài nửa trắng nửa đen, toàn thân cao thấp, không lộ ra chút khí tức tu vi nào, nhưng y lơ lửng giữa không trung, thiên địa bốn phía thật giống như bị phong ấn, hư vô bát phương, thật giống như bị bất động, yêu tộc nhìn thấy y, toàn bộ đều trở nên run rẩy, yêu khí nháy mắt hỗn loạn, dường như không thể khống chế, tu sĩ nhìn đến y, ai nấy lập tức kính sợ, giống như chỉ cần ánh mắt người này nhìn qua, áp lực bản thân cũng sẽ chợt tăng, tu vi ngã xuống, y không thuộc về bất kỳ bên nào, chỉ đứng ở giữa không trung, giống như mảnh chiến trường này, thiên hạ ba phần, trong đó có một phần thuộc về y, trong tay y cầm một cây trường thương màu bạc. Trên thân thương kết thành từng mảnh lân phiến, cùng xếp chồng lên nhau vào một chỗ. Nhưng sắc thương cũng không phải hoàn toàn là màu bạc, mà đôi khi có điểm lại hóa đen như mực, khoảnh khắc nhìn thấy cây thương này. Trong đầu Mạnh Hạo ngay lập tức vang vọng một giọng nói, yêu binh. Hoang trũng, trên người y ma niệm hoang trũng biến thành trường thương, tuy rằng đã sắp tiêu tan, nhưng giờ phút này, ở trong cơ thể Mạnh Hạo vẫn truyền ra triệu hoán mãnh liệt, phong yêu, đời thứ ba, Mạnh Hạo nhìn chăm chú người nam nhân trung niên đó. Tại thời khắc này, thân phận của đối phương, hắn vô cùng rõ ràng, đăng bởi, admin, chương 943, phong ấn. 2. Ngay vào lúc này, Mạnh Hạo đột nhiên phát hiện, gương đồng trong túi trữ vật của hắn. Chí bảo từ sau khi hắn có được ở Kháo Sơn Tông vẫn luôn có tác dụng rất lớn, vào khoảnh khắc này lại đột nhiên chấn động. Chấn động của nó không phải bộ dạng như khi nhìn thấy thú có lông, mà từ trong đến ngoài, dường như cả tấm gương đều đang rung động mạnh mẽ. Cảnh tượng này khiến Mạnh Hạo sửng sốt, nhưng vẻ mặt lại không hề thay đổi, ánh mắt lóe lên nhìn về phía yêu binh hoang trũng. Năm đó khi lần đầu Mạnh Hạo gặp phải yêu binh hoang trũng thì thu lấy ma niệm hóa thành ma thương, sau đó lại biết được yêu binh hoang trũng chân chính bị phong ấn trong một chiến trường viễn cổ. Trừ những điều đó, Mạnh Hạo còn biết được chiến trường này có liên quan đến Yêu Tiên Tông. Một khi hắn tới Yêu Tiên Tông, dựa vào cảm ứng của ma niệm có thể tìm được chỗ của hoang trũng. Nhưng trải qua cảnh giới thứ nhất, thứ hai, thứ ba, Mạnh Hạo vẫn không hề tìm được bất cứ tin tức nào có liên quan đến yêu binh hoang trũng. Nhưng ở nơi này, trên mặt đất của cảnh giới thứ tư, Mạnh Hạo cuối cùng cũng nhìn thấy dấu vết của yêu binh hoang trũng. Người đàn ông trung niên mặc đồ trắng, có mái tóc nửa trắng nửa đen đó, chính là phong yêu đời thứ ba, mà cây thương y cầm trong tay, chính là yêu binh hoang trũng. Một người, một thương đứng giữa trời, chia ba thiên hạ. Loại khí thế này, kinh sợ yêu tộc, vi áp tu sĩ, như ở giữa trời đất, tuy không phải độc tôn, nhưng cũng là chí tôn vô thượng. Mạnh Hạo chấn động trong lòng, hắn nhìn phong yêu đời thứ ba, hít thở gấp gáp, đây chính là phong yêu sư. Nhìn thấy khí thế phong yêu đời ba như vậy, Mạnh Hạo đột nhiên vô cùng chờ mong con đường phong yêu đời thứ chín của bản thân. Hắn chờ mong có một ngày, bản thân cũng có thể như vậy, đứng giữa hư không mà phân thiên hạ. Từng hình ảnh trên mặt đất trong tấm gương, vừa khiến Mạnh Hạo kinh sợ, vừa chấn động tất cả tu sĩ của vùng đất Nam Thiên tới đây. Mọi người ai nấy hít thở gấp gáp, trong đó lão giả gầy gò trước kia vẫn luôn ở phía trước, đột nhiên chớp động đôi mắt, thuấn di một cái, lại nhảy khỏi đoàn người, lao thẳng xuống mặt đất. Hành động của lão lập tức thu hút ánh mắt mọi người xung quanh. Mạnh Hạo cũng sáng mắt lên, đưa mắt nhìn tới, lão giả gầy gò kia tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đứng trên tấm gương, nhanh chóng lao về phía trước. Người ngoài nhìn vào cảm thấy dường như lão đã bước vào trong chiến trường viễn cổ, nhưng trên thực tế, nơi này vẫn là mặt gương như cũ. Mấy nhịp thở sau lão dừng phát lại, đôi tay giơ lên, ấn mạnh xuống đất một cái. Một ấn này, mặt gương như bị vặn vẹo, trong khoảnh khắc đó, trong sự vặn vẹo bên cạnh lão, trên thế giới bên trong tấm gương, có một người đàn ông trung niên mặc chiến giáp giơ tay phải lên, một ngọn lửa lơ lửng, bên trong đó, có một con chim màu đỏ tươi. Vốn tất cả đều là vật ở trong gương, nhưng lúc này khi bị lão giả công kích, lại không biết vì sao, con chim màu đỏ tươi đột nhiên từ bên trong tấm gương bay vọt tới, dường như là xông ra khỏi một loại phong ấn nào đó, từ bên trong tấm gương, xuất hiện ở bên ngoài gương, bộ dạng thì co rút lại rất nhiều, hỏa diễm cũng ảm đạm không ít, tuy rằng không được như trong tấm gương, nhưng khoảnh khắc nó xuất hiện, cũng vẫn phát tán khí tức mạnh mẽ, cũng không phải chỉ có mỗi con chim lửa này bay ra. Sau đó, mặt đất gấp khúc, đột nhiên bốn luồng hào quang cũng bay ra theo. Trong bốn luồng hào quang này, có hai thanh kiếm, một cây quạt, còn cả một tấm phi toa. Bốn thứ bay sát theo sau con chim lửa, dường như bộc phát, trong khoảnh khắc bay ra, lão giả đó cười lớn, bay thẳng lên, phất tay về phía con chim lửa như muốn bắt lấy nó. Mọi người xung quanh ai nấy chấn động, lúc này không hề chần chừ, lập tức có mấy chục người đồng thời bay ra, lao về phía bốn thứ pháp bảo trong hào quang đang bay văng đi khắp nơi. Mạnh Hạo tốc độ nhanh nhất, gần như ngay khi lão giả dốc sức bắt lấy con chim, hắn đã vượt qua mọi người, chụp thẳng lấy tấm phi toa màu xanh, vật này như một cây chù y, trên đó có những mũi nhọn sắc bén, và cả hàng khí bức người. Mạnh Hạo vừa mới chạm vào, lập tức như rơi vào rét mướt, đôi mắt hắn lóe lên tia lạnh lẽo, trực tiếp mở ra đệ tam mệnh, chụp lấy phi toa vào trong tay. Sau đó Mạnh Hạo lắc mình, tay trái vung mạnh về phía trước, cuồng phong gào thét, cuốn lấy mấy người quý gia và tu sĩ bắt địa muốn bắt lấy cây quạt kia, khiến bóng dáng bọn họ hơi khựng lại. Mạnh Hạo lập tức tới gần, đưa tay quét qua, chộp thẳng lấy cái quạt. Khoảnh khắc tiếp xúc với cái quạt, một luồng nhiệt độ khó mà hình dung lập tức bộc phát, xông thẳng vào trong cơ thể Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, không hề chần chừ, mở ra đệ ngũ mệnh, thân thể mạnh mẽ, tu vi kinh người trong khoảnh khắc này lập tức trấn áp phi toa và cây quạt, khiến bọn nó giãy dụa mà không thể bay ra khỏi cánh tay của Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo để vào trong túi trữ vật. Cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm kia cũng bị người khác đoạt đi, Phương Du đoạt được một thanh khác thì bị Quý Minh không cướp được. Còn những người khác, ai nấy đều mang sắc mặt khó coi, ánh mắt quét qua ba người đã đoạt được bảo vật, rồi lại nhìn lão giả gầy gò kia. Lúc này, lão giả gầy gò kia cuối cùng cũng thu con chim lửa lại, thu hoạch của lão không thể nghi ngờ là lớn nhất, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, con chim lửa kia mới là trọng bảo, còn về những cái khác, tuy cũng không tầm thường, nhưng còn kém nhiều lắm. Lão giả cười khàn khàn, ánh mắt quét qua mọi người, dừng ở phía Mạnh Hạo một chút, trong mắt lộ chút cẩn thận và e dè, sau đó lại nhìn về phía mọi người, chư vị đạo hữu, nơi này không ít cơ duyên, không cần thiết phải nhìn chằm chằm vào thu hoạch của lão đầu ta chứ. Lão giả cười hà hà, lui lại mấy bước, tay phải như tùy ý giơ lên, nhưng lại có những vòng sáng quấn quanh, cơ duyên có nhiều hơn nữa, cũng không nhiều bằng hiểu biết của đạo hữu. Trong đoàn người Quý gia, Quý Minh không có địa vị chỉ thấp hơn Quý Minh Phong đã chết đi, trầm giọng nói, y vừa nói ra, mọi người xung quanh lập tức sáng mắt lên, rõ ràng đều vô cùng hứng thú với việc trước đó lão giả có thể dẫn được vật ở trong gương ra ngoài, đâu có, bất cứ ai trong mọi người cũng đều có thể làm được. Nơi này là cảnh giới thứ tư, người có thể đi tới đây quá ít, cho nên hiểu biết của bên ngoài đối với nơi này, cũng quá ít ỏi, mặt đất như tấm gương này, trên thực tế là một đạo phong ấn một chiến trường, cũng có thể coi như là phong ấn một phương thế giới, trong phong ấn này, thời gian là vĩnh hằng, nếu có thể tấn công từ bên ngoài, trong khoảnh khắc mở ra một lỗ hổng, vậy sẽ khiến thời gian vĩnh hằng bên trong đó xuất hiện biến động trong khoảnh khắc, giống như một lỗ đen nghịch chuyển, hút ra vật phẩm ở trong đó, phát tán ra bên ngoài. Chỉ là trong quá trình này, pháp bảo sẽ bị suy yếu. Lão già gầy gò cười ha ha, từ từ nói, đăng bởi, admin, chương 944, dự đoán và hợp tác. Về việc làm như thế nào, thì không cần lão hữu nói tỉ mỉ nữa chứ, chiến trường mặt đất nơi này cực lớn, có thể thu được cái gì ở đây, hoàn toàn là cơ duyên của các vị. Lão giả nói xong, không nhìn mọi người nữa, lắc mình một cái, chạy về phương xa. Mọi người xung quanh ai nấy đều sáng mắt lên, nhìn mặt đất như gương kia, đối với lời nói của lão giả, đều có phán đoán của bản thân. Nhưng cho dù phán đoán như thế nào, sự thực trước đó đã nói rõ, lời nói của lão giả, có 10 phần thì 9 phần là thật, kể từ đó, nơi này. Đối với tất cả mọi người mà nói, là một cơ duyên cực lớn trong cuộc đời. Tiếp đó ánh mắt đảo qua lẫn nhau, người của Quý gia lập tức bay tản ra, tu sĩ Bắc Địa, Nam Vực, Tây Mạc cũng lần lượt tản ra, Mạnh Hạo nhìn về Hứa Thanh, mình muội không sao, Hứa Thanh mỉm cười, quay người lắc mình, cũng lập tức rời đi, tìm kiếm cơ duyên thuộc về bản thân. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hắn nhìn thế giới trong tấm gương, đôi mắt lấp loáng trong im lặng, nhanh chóng bay về một phía, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là nơi của Phong Yêu đời thứ ba. Về những thứ khác, Mạnh Hạo cho dù rất hứng thú, nhưng so với Phong Yêu nhất mạch, thì tất cả chỉ là thứ yếu. Trên đường đi tới, khoảng chừng nửa nén hương, Mạnh Hạo cau mày lại. Nơi này rất kỳ lạ, đặc biệt là ba vị tối cường giả kia, bọn họ ở giữa không trung trong tấm gương, ở bên ngoài tấm gương, có thể nhìn thấy, nhưng cho dù có đi tới thế nào cũng đều không thể tới gần. Nhưng ở bên ngoài tấm gương, thoạt nhìn thế giới này tuy không thấy được biên giới, nhưng cũng có thể mơ hồ thấy được rất xa. Nhưng lúc thực sự bước đi trên mặt đất, lại dường như vô biên vô hạn, Mạnh Hạo đi rất lâu, nhưng khoảng cách đến vị trí Phong Yêu đời thứ ba vẫn rất xa xôi. Đang im lặng, Mạnh Hạo đột nhiên quay đầu, đôi mắt lóe lên, vị trí hắn nhìn thấy lúc này trong thế giới trong tấm gương dưới chân, chính là một nơi đấu pháp, hai tu sĩ, đang đấu với một đám sương mù màu đen, thuật pháp khuếch tán, pháp bảo va chạm, trong đó có một loại pháp bảo, Mạnh Hạo vừa nhìn thấy liền sáng mắt lên, đó là một mảnh lá vàng kim, vốn dĩ sẽ không khiến Mạnh Hạo để ý, nhưng Mạnh Hạo lại phát hiện, phía trên phiến lá, có một đồ án hình hoa sen, là đồ án hoa sen do 10 thanh kiếm tạo thành. Bộ dáng này chính là liên hoa kiếm trận của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo kinh ngạc kêu lên, sau khi quan sát cẩn thận, tay phải hắn đột nhiên đưa lên, đấm xuống mặt đất. Một quyền này đấm xuống, mặt đất chấn động, khu vực này trong tấm gương, lập tức vặn vẹo một chút, dường như có một vòng xoáy sắp hình thành, nhưng trong khoảnh khắc liền tan đi. Vẻ mặt Mạnh Hạo bình thường, lập tức mở ra đệ ngũ mệnh, thân thể ầm vang lên, lại thêm một quyền nữa. Trong khoảnh khắc, vòng xoáy ngưng tụ, lỗ đen xuất hiện, một lực hút khổng lồ xuất hiện trong thế giới trong tấm gương, có ba pháp bảo lập tức bị hút đi. Tiếp đó, dưới chân Mạnh Hạo, ba pháp bảo này lập tức bay ra, nhưng trong quá trình này, có một món bị tan vỡ, còn hai món tốc độ cực nhanh, vừa mới bay ra, liền bay thẳng về hai hướng khác nhau, cực kỳ linh động bay đi. Thân thể Mạnh Hạo thuấn di, thanh yên hắc nguyệt, trong khoảnh khắc xuất hiện giữa không trung, chộp lấy mảnh lá cây kia. Chiếc lá âm vang, phát ra mũi nhọn sắc bén, dường như chỉ cần Mạnh Hạo chạm phải, thì sẽ lập tức cắt lấy bàn tay kia. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, sau khi cuốn lấy chiếc lá, hai ngón tay liền kẹp lại, mặc cho chiếc lá có dãy dụa thế nào, cũng không thể bay ra khỏi tay hắn. Cầm ngay trước mặt, Mạnh Hạo nhìn thoáng qua, trong mắt có vẻ vui mừng, lập tức thu lại, nhưng khi cúi đầu nhìn xuống thế giới trong tấm gương, Mạnh Hạo đột nhiên chấn động, hắn phát hiện, trong thế giới trong tấm gương, chiếc lá bị bản thân thu được, còn cả món pháp bảo bị tan nát, và cả món pháp bảo đã bay đi kia, lại vẫn còn nhìn thấy trong tấm gương, là tàn ảnh. Hay là, thứ bay ra không phải là thực sự, Mạnh Hạo cau mày, hắn nghĩ tới tấm gương của bản thân, rồi chấn động, nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Hạo đột nhiên chấn động, cúi đầu nhìn xuống mặt đất như tấm gương kia, mặt đất như tấm gương, trong tấm gương là một chiến trường, vật trong chiến trường, có thể xuất hiện ở ngoài tấm gương, nhưng trong tấm gương mặt đất, vật phẩm vẫn còn đó, điều này, Mạnh Hạo lẩm bẩm, trong đầu chấn động mạnh mẽ, hắn mơ hồ nghĩ đến một đáp án. Đáp án này khiến hắn hít thở gấp hơn, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi, loại chuyện này, làm sao lại có phần tương tự như tấm gương của ta phục chế vậy, chính phát hiện này khiến cho Mạnh Hạo hít thở gấp gáp hơn, chuyện này cũng chỉ có hắn mới có thể có liên tưởng như vậy, vì những người khác không có gương đồng, không biết công hiệu nghịch thiên của gương đồng, cho nên tất nhiên sẽ không nghĩ đến loại chuyện này, dù sao khả năng suy xét của mỗi người, đều nằm trong phạm trù đã biết, việc nằm bên ngoài phạm trù này, rất khó mà xuất hiện trong đầu. Mạnh Hạo hít thở càng lúc càng gấp, hắn càng nghĩ, càng cảm thấy chuyện này quái lạ, lúc này ánh mắt chớp sáng, thân thể hắn chợt nhảy vọt lên, không còn đi tới, mà là nhanh chóng bay lên cao, càng bay lên, trái tim Mạnh Hạo đập càng nhanh, thậm chí có phần căng thẳng. Gương đồng ở trong tay hắn đã nhiều năm, hắn cũng từng suy nghĩ về lai lịch của vật này, nhưng cho dù là miếng mỡ đông hay chim anh vũ, đều có vẻ vô cùng thần bí, mà mỗi lần nhắc đến gương đồng, đều có vẻ vô cùng e ngại. Chim anh vũ càng thêm nghiến răng kèn kẹt, Mạnh Hạo nhiều lần tìm hiểu, đều không có kết quả gì, dần dần cũng chôn chuyện này ở sâu trong lòng, cho đến hiện giờ. Hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ cơ hội để bản thân có thể hiểu rõ về gương đồng đây rồi, trong khi suy nghĩ điều này, hắn càng bay lên cao hơn, khoảnh khắc sau, đã đến vị trí cao nhất ở nơi này, phía trên chính là mặt đất, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, bắt đầu cúi nhìn xuống, trong tầm mắt, mặt đất vẫn vô biên vô hạn như cũ. Hoàn toàn trống trải, không nhìn rõ hình dạng gì, hay là đi tới, tìm kiếm biên giới nơi này, nếu có thể tìm được biên giới, có lẽ có thể tìm được đáp án, hay là, lấy gương đồng ra, chiếu xuống phía dưới xem, có lẽ, có thể nhìn ra chút manh mối nào đó. Mạnh Hạo im lặng, tay phải vuốt nhẹ lên túi trữ vật, trong mắt có vẻ suy tư, hắn mơ hồ cảm thấy, một khi lấy ra gương đồng, nếu không có biến hóa thì thôi, nhưng một khi xuất hiện biến hóa, vậy, biến hóa này nhất định kinh thiên động địa, thậm chí chuyện bản thân có gương đồng, vì nơi này quá nhiều người, trừ khi giết toàn bộ diệt khẩu, nếu không thì không thể giấu giếm nữa. Gương đồng là bí mật lớn nhất của ta, vật này không thể để bất cứ ai biết được, nếu không, đối với ta, sẽ có đại họa cực lớn, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, hắn từ nhỏ đã thông tuệ, lại trải qua tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, đạo lý này tất nhiên vô cùng rõ ràng. Đăng bởi, Admin, chương 945, dự đoán và hợp tác, 2. Ngay khi trầm ngâm, Mạnh Hạo đột nhiên sáng mắt lên, quay đầu nhìn về nơi không xa, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Ngay khi hắn nở nụ cười, phương hướng hắn nhìn tới đột nhiên hư không vặn vẹo, một lão giả đi ra. Lão giả này, chính là tu sĩ gầy gò kia, lão âm thầm đi tới, nhưng vừa mới tới gần, đã lập tức bị Mạnh Hạo phát hiện, cũng không đợi Mạnh Hạo cất lời. Liền tự mình xuất hiện, Mạnh đạo hữu tu vi bất phàm, đã làm trò cười rồi, lão giả gầy gò cười chắp tay về phía Mạnh Hạo, lão phu Hàng Đan Tử, tán tu Nam Vực, đại danh Mạnh đạo hữu, nhiều năm trước đã như sấm đánh bên tai, danh xưng Đan Đỉnh Đại Sư, càng là hình mẫu của tu sĩ chúng ta, có thể gặp được ở Yêu Tiên Cổ Tông, lão phu vô cùng hân hạnh, lão giả gầy gò thấy Mạnh Hạo không nói gì, liền cười nói tiếp, ngươi giấu mình đi theo, lẽ nào chỉ vì mấy câu nịnh nọt này thôi. Nói rõ ràng đi, ánh mắt Mạnh Hạo có vẻ lạnh lùng, Mạnh đạo hữu quả nhiên thẳng thắn, lão phu vốn thấy đạo hữu ở nơi này chần chừ khó quyết, không biết đạo hữu nghĩ đến điều gì, vì thế nên tò mò mà đi theo sau, nhưng nói lại, tại hạ cũng thực sự có một chuyện tốt, muốn chia sẻ cùng với đạo hữu, Hàn Đan Tử cười, không hề e ngại ngữ khí của Mạnh Hạo, bảo tàng lớn nhất ở nơi này, không phải là pháp bảo của những tu sĩ yêu tộc kia, mà là vật trong tay ba vị chí tôn đại năng. Cho dù là cây thương, hay là bảy thanh hỏa mộc, hay là hai hạt châu kia, đều chính là chí bảo kinh thiên, bất cứ một món nào, cũng đủ để tu sĩ thí tiên. Hàng Đan Tử vừa nói vừa quan sát Mạnh Hạo, thấy vẻ mặt Mạnh Hạo không có một chút biến hóa nào, đôi mày của lão nhíu lại khó mà phát hiện, người này tâm trí kiên định, không dễ lừa gạt. Vẻ mặt Mạnh Hạo bình thường, lạnh lùng nhìn lão giả. Đối với người này, Mạnh Hạo không biết vì sao, đáy lòng cảm thấy cảnh giác, lão giả này nhìn thì chỉ là nguyên anh đại viên mãn, còn rất xa mới tới Trảm Linh, nhưng cảnh tượng thu phục hỏa điểu lúc trước, tuyệt không phải một nguyên anh đại viên mãn có thể làm được. Trên người lão giả này có bí ẩn, người ngoài có lẽ không thể phát hiện, nhưng Mạnh Hạo thân là phong yêu đời thứ 9, hắn có thể mơ hồ nhận ra được, trên người lão giả này có hai đạo khí tức, một là dao động tu vi của tu sĩ, một cái khác chính là yêu khí ẩn giấu rất sâu, yêu khí này gần như lệ, mà muốn lấy được bảo vật của ba vị chí tôn, một mình lão phu không làm nổi, cho nên muốn hợp lực với Mạnh huynh, sau khi lấy bảo vật ra, hai người chúng ta sẽ chia đều. Hàng Đan Tử nhìn về phía Mạnh Hạo, lấy bảo vật nào? Đôi mắt Mạnh Hạo lóe sáng, từ từ mở lời, đương nhiên là lửa bảy màu bên người chí tôn yêu tộc. Ngọn lửa này có bảy đoàn, một khi lấy được, chúng ta ít nhất cũng có thể mỗi người một đoàn, sẽ không lãng phí sức lực. Hàng Đan Tử cười nói, Mạnh Hạo cũng cười, không hề từ chối, mà gật đầu, thấy Mạnh Hạo dễ dàng đồng ý đến vậy, Hàng Đan Tử lập tức cảm thấy cảnh giác. Trong số người tới từ vùng đất Nam Thiên, lão vốn chú ý đến Hô Diên Lão Tổ, nhưng Hô Diên Lão Tổ lại bị giết chết, sau khi phát hiện ra chuyện này, lão rất là kinh hãi. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo, thì lão đột nhiên hiểu ra, Hô Diên Lão Tổ rất có khả năng chết trong tay Mạnh Hạo, nhưng nghĩ đến thủ đoạn và đòn sát thủ của bản thân, Hàng Đan Tử lập tức yên tâm, cười ha ha, cùng với Mạnh Hạo hóa thành cầu vồng lao về phía mặt đất, dọc đường Mạnh Hạo không hề mở lời, hắn tạm thời đè xuống dự định lấy ra gương đồng. Giờ không phải lúc, cần có một thời cơ, mới có thể lấy ra gương đồng, xem có thể dẫn tới biến hóa gì, mà thời cơ này, Hàng Đan Tử đã đưa tới. Hàng Đan Tử cũng có dụng ý riêng, hai người hoàn toàn im lặng, lao xuống mặt đất, không bao lâu đã hạ xuống mặt đất như tấm gương kia, lao thẳng tới khu vực trung ương. Trong chiến trường viễn cổ được phong ấn ở nơi này, chỗ Tam Đại Chí Tôn, là nơi phong ấn mạnh nhất, tồn tại một số cấm chế đặc thù, khiến người ta không thể tới gần. Nhưng mà lão phu có một phương pháp, trước đó từng thử một lần, hẳn là có thể tránh được cấm chế, nhưng cần tu vi nhất định, Mạnh huynh tu vi bất phàm, hẳn là không thành vấn đề. Hàng Đan Tử cười trả lời, lắc mình, lao xuống mặt đất, ở trên mặt đất, tay phải lão bắt quyết, lập tức ấn xuống mặt đất, tức thời mặt đất chấn động, Mạnh Hạo nhìn thấy trong tấm gương, lập tức xuất hiện một vòng xoáy. Nhưng vòng xoáy này lại không hình thành lỗ đen, mà duy trì hình dạng vòng xoáy. Đồng thời Hàng Đan Tử cũng hít sâu một hơi, đưa tay phải lên, đứng lên đó, vòng xoáy trong gương vẫn còn đó. Lão ta ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, Mạnh huynh hẳn là hiểu, lão phu ở phía trước đợi. Lão nói xong, lắc mình, lại đi về phía trước, mà vòng xoáy trong tấm gương dưới chân lão, thế nhưng lại cũng di động theo lão, tiến về phía trước. Đôi mắt Mạnh Hạo sáng lên, nhìn Hàng Đan Tử đi tới mấy trăm trượng, nhưng trên thực tế, nhìn trên mặt đất, không phải là mấy trăm trượng, mà là mấy trăm dặm. Một trượng 33 m, một dặm 500 m, thú vị. Mạnh Hạo hơi suy tư, đột nhiên lao xuống mặt đất, trong khoảnh khắc giáng xuống, đứng trên mặt đất như tấm gương, chân phải Mạnh Hạo giơ lên, đạp xuống mặt đất. Một tiếng ầm vang vọng, dưới chân Mạnh Hạo, trong tấm gương, cũng xuất hiện một vòng xoáy, duy trì trạng thái vòng xoáy, khiến cho nó không thể hình thành lỗ đen, với tu vi của Mạnh Hạo, mơ hồ như liên kết lại một chỗ. Mạnh Hạo đi tới phía trước, một trượng chính là một dặm, loại phương pháp này, đôi mắt Mạnh Hạo lóe sáng, hắn không khỏi không nghĩ tới, nếu ở bên ngoài cũng có thể sử dụng phương pháp này, vậy thì không thể nghi ngờ sẽ là một loại thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Dùng cách này, Mạnh Hạo và Hàng Đan Tử một trước một sau nhìn như cách mấy trăm trượng, nhưng trên thực tế lại là mấy trăm dặm, nhanh chóng đi về phía trung tâm. Đồng thời, tu sĩ tới từ vùng đất Nam Thiên, cũng ở các nơi khác, tự thu lấy cơ duyên thuộc về bản thân, không ngừng công kích mặt đất, ý đồ lấy ra pháp bảo. Nhưng tuyệt đại đa số pháp bảo trong quá trình bị vòng xoáy hút bay ra đều tan vỡ, thứ có thể thực sự lấy được không hề nhiều. Nhưng cho dù như thế nào, mặt đất này đối với tất cả mọi người mà nói, đều là một bảo tàng khổng lồ. Thế nhưng có thể tới được nơi này, đều là hạng tâm trí sâu xa, ai nấy đều thỉnh thoảng ánh mắt lóe sáng, đưa ánh mắt nhìn về phía trung tâm, đó rõ ràng là phương hướng ba đại cường giả, đang chia ba thiên hạ trong chiến trường này, thậm chí cũng có không ít người thử đi về phía đó. Một canh giờ sau, Mạnh Hạo và Hàn Đan Tử đã xuất hiện ở trung tâm, tới gần bên đại yêu toàn thân có bảy đoàn hỏa diễm, mắt Hàn Đan Tử sáng lên, hít sâu một hơi, nhìn về phía Mạnh Hạo, hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng thời vận chuyển tu vi. Mạnh Hạo trực tiếp mở ra đệ ngũ mệnh, lực lượng thân thể kinh thiên, tu vi mênh mông, đôi mắt Hàn Đan Tử lóe lên, cũng thi triển toàn lực, yêu khí như lệ trên người cũng vận chuyển theo, đăng bởi, admin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 946, yêu khí ngập trời. Hai người đồng thời đánh xuống mặt đất, một tiếng nổ vang chấn động trời đất, vòng xoáy dưới chân hai người lập tức va chạm lên thế giới trong tấm gương, sau khi dung hợp, liền xé ra một lỗ đen khổng lồ, lực hút không thể hình dung đột nhiên mạnh lên trong khoảnh khắc, dù vẫn không thể lay động bảy đoàn hỏa diễm kia, nhưng lại có thể hút một số pháp bảo khác xung quanh vào trong vòng xoáy, hút vào mười mấy món, khi bay ra, chỉ còn lại năm món, lao thẳng bầu trời, hóa thành năm đạo cầu vồng. Đôi mắt Hàn Đan Tử lóe lên, không đi bắt lấy, ánh mắt Mạnh Hạo cũng lóe lên một chút, không hề bắt lấy, hai người đều có tư tâm, nhìn năm món pháp bảo hóa thành năm cây cầu vồng khổng lồ, như năm viên minh châu rực rỡ trong cả vùng đất này, lao thẳng lên trời. Ngay lúc này, tu sĩ Nam Thiên ở những nơi khác, đều chấn động tâm thần ngẩng đầu, nhìn thấy năm cây cầu vồng, cảm nhận dao động mạnh mẽ từ bên trong đó. Trọng bảo, mọi người ai nấy ánh mắt lóe lên, lập tức bay ra, trong chớp mắt từ bốn phương tám hướng, gần như toàn bộ tu sĩ vùng đất Nam Thiên đều bay về phía năm dải cầu vồng. Tiếng nổ vang vọng, các tu sĩ vùng đất Nam Thiên bay về phía năm cây cầu vồng, bắt đầu tranh đoạt, thuật pháp thần thông liên tục, tiếng gào thét trộn lẫn, trong khoảnh khắc, năm món trọng bảo lập tức bị phân chia. Chư vị đạo hữu, năm món trọng bảo này là lão phu và Mạnh đạo hữu hợp lực mở ra phóng thích, chư vị làm như vậy có phần không ổn. Hàn Đan Tử ngẩng đầu nhìn trời, truyền ra âm thanh. Lúc này trên bầu trời, tu sĩ vùng đất Nam Thiên cũng đều chú ý tới Mạnh Hạo và Hàn Đan Tử ở vị trí trung tâm. Nếu chư vị có hứng thú, chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, cùng mở ra bảo tàng lớn nhất ở nơi này, lấy ra chí bảo thực sự, không biết ý chư vị thế nào. Hàn Đan Tử một lần nữa nói, nở nụ cười, đôi mắt thấp thoáng ánh sáng kỳ dị khó mà phát hiện, khóe mắt lão luôn cảnh giác Mạnh Hạo, vì cách làm này của lão không hề nói trước với Mạnh Hạo, thậm chí không hề khớp với những gì trước đó nói với Mạnh Hạo. Đây rõ ràng là không cần một mình Mạnh Hạo trợ giúp, cái lão cần là tập hợp gần như tất cả mọi tu sĩ của vùng đất Nam Thiên ở nơi này trợ giúp, nhưng khiến Hàn Đan Tử nhìn không thấu là ánh mắt của Mạnh Hạo từ đầu tới cuối không hề biến hóa một chút nào. Mạnh Hạo càng như vậy, Hàn Đan Tử càng cảm thấy không chắc chắn, lão sở dĩ tìm Mạnh Hạo trước là vì tu vi của Mạnh Hạo. Chẳng những lão nhìn ra, những người khác cũng sớm đã phát giác, thậm chí cho dù không muốn thừa nhận, nhưng đa phần đều coi Mạnh Hạo là người có tu vi mạnh nhất trong số mọi người ở nơi này, có hắn bên cạnh, sẽ khiến cho lời nói của Hàn Đan Tử càng có sức thuyết phục. Dù sao nơi có cường giả, nếu không có mưu đồ thì thôi, nhưng một khi đã có, thì nhất định sẽ không nhỏ. Giữa không trung ánh mắt mọi người chớp động, không hề nói gì. Những người này tuy trước đây bị Mạnh Hạo hãm hại, nhưng ở nhân thế, bị kích thích tình cảm, cũng không có cách nào, trên thực tế ở bên ngoài, bất cứ một ai, đều có tâm trí bất phàm, đối với lời của Hàn Đan Tử, chỉ nghe ba phần mà thôi, nếu lấy ra chí bảo thì phân chia thế nào, Phương Du giữa không trung đột nhiên nói, đạo thệ làm chứng, lấy tu hành chi âm để thề, một khi lấy được chí bảo, cho dù nhiều hay ít, lão phu cũng chỉ cần một đoàn hỏa diễm. Hàn Đan Tử nói chém đinh chặt sắt, hùng hồ, nếu lão phu vi phạm lời thề, phải bội lại đạo, không chỉ tự chặt con đường tu hành của bản thân, mà e rằng ở vùng đất Nam Thiên, với tông môn gia tộc của chư vị đạo hữu, cũng không có chỗ cho lão phu dung thân. Hàn Đan Tử trịnh trọng nói, từng chữ hùng hồn, các tu sĩ vùng đất Nam Thiên giữa không trung, ai nấy đều trầm tư, quả đúng như Hàn Đan Tử nói, bọn họ cho dù không phải tu vi cao nhất, nhưng tông môn gia tộc sau lưng lại có thể xưng là quái vật khổng lồ, ở một số phương diện, thực sự không sợ Hàn Đan Tử đổi ý. Mọi người đều nhìn nhau, ai nấy đều có suy nghĩ riêng, nhưng đều không hề để lộ ra cho người khác thấy, dần dần đưa ánh mắt lên người Mạnh Hạo. Đạo thệ làm chứng, ta cũng chỉ cần một món, Mạnh Hạo dửng dưng nói, xung quanh im lặng, một lát sau, mấy người quý gia, trong khoảnh khắc hạ xuống mặt đất, tiếp đó Phương Du, còn cả tu sĩ Bắc Địa và Nam Vực, cũng mang ánh mắt lấp lánh, trong khoảnh khắc xông tới, nhưng cũng không phải tất cả tu sĩ vùng đất Nam Thiên đều tới, Hứa Thanh và một số người khác, không hề tới nơi này. Hàn Đan Tử nở nụ cười, lập tức cất tiếng, nói cho mọi người phương pháp đi tới khu vực trung tâm. Tiếp đó trong khi đợi những người khác tới, lão nhìn về phía Mạnh Hạo, lộ vẻ xin lỗi, chắp tay vái một cái, Mạnh đạo hữu, không phải lão phu thay đổi chủ ý, đạo hữu cũng thấy đó, dựa vào sức của chúng ta, rất khó khiến cho chí bảo xuất hiện, chỉ có tập hợp mọi người, mới có thể làm được, chuyện này vẫn xin Mạnh đạo hữu lượng thứ. Hàn Đan Tử chắp tay, vái sâu một cái, lời nói thành khẩn, tay phải đưa lên, lấy ra một miếng ngọc bội hình rồng, vật này trước đây lão phu lấy được ở nơi này, cũng coi như một trọng bảo không tệ, có thể ảo hóa ra một con rồng phun ra biển, xin Mạnh đạo hữu thu lấy, coi như lão phu bồi tội. Hàn Đan Tử nói, đưa ngọc bội trong tay ra, lơ lửng trước mặt Mạnh Hạo, Mạnh Hạo không hề đổi sắc, nhìn ngọc bội một cái, thần thức lập tức quét qua, xác nhận trên đó không có trò quỷ gì, lúc này mới từ từ vung tay, thu lấy miếng ngọc bội. Hàn Đan Tử đạo hữu khách khí rồi, Mạnh Hạo hờ hững nói. Hàn Đan Tử thấy Mạnh Hạo thu lấy ngọc bội, nhưng trong lòng vẫn hơi chần chừ, bộ dạng không chút biến hóa của Mạnh Hạo khiến lão không nắm bắt được suy nghĩ của đối phương. Hừ, chẳng qua là một tên tiểu bối mà thôi, cho dù hắn tâm cơ thâm sâu thì cũng chỉ có hạn. Lão phu quả thực chỉ cần một đoàn hỏa diễm mà thôi, đây là dương mưu, nói cho mọi người biết, không tin Mạnh Hạo này còn có thể giở trò cản trở. Trong lòng Hàn Đan Tử cười lạnh, nhưng trên mặt lại là nụ cười chân thành. Hai người ngồi xếp bằng, một canh giờ sau, tu sĩ vùng đất Nam Thiên kéo tới, mọi người đều không nói lời thừa thải, ngưng tụ toàn lực, đánh vào một điểm trên mặt đất. Mặt đất chấn động mãnh liệt, rồi một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện bên trong thế giới trong gương. Vòng xoáy này nhanh chóng xoay tròn, trong khoảnh khắc đã hóa thành một lỗ đen, đột nhiên, hút không ít pháp bảo tiến vào trong. Cho dù trong quá trình bay ra đã vỡ khá nhiều, nhưng vẫn còn mười mấy món hóa thành cầu vòng bay vọt lên trời. Bảo quang chói mắt, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng rất nhanh, tất cả mọi người kể cả Mạnh Hạo đều nhìn về phía thế giới trong gương. Ở nơi đó, vòng xoáy vẫn tồn tại, lực hút của lỗ đen vẫn còn duy trì, nhưng lại không thể hút được bảy đoàn hỏa diễm bên cạnh đại yêu kia. Đăng bởi, Admin, chương 947, yêu khí ngập trời. 2. Nhưng mà, rõ ràng là, hai đoàn hỏa diễm gần lỗ đen nhất trong bảy đoàn, đã xuất hiện vặn vẹo, xem chừng, nếu như lực hút của lỗ đen lớn thêm chút nữa, thì có thể lay động nó, thử lại lần nữa. Hàn Đan Tử nhìn chằm chằm bảy đoàn hỏa diễm, đột nhiên nói, tu vi lập tức bộc phát, không ngừng tụ lực. Ánh mắt những người khác cũng chớp động, đều tự thi triển thêm một ít tu vi. Mạnh Hạo nhắm mắt, khi mở mắt ra, đã trực tiếp mở ra đệ lục mệnh, mọi người lại một lần nữa ra tay, lần này mặt đất chấn động mạnh mẽ, giống như đất rung núi chuyển, một vòng xoáy còn lớn hơn lúc trước một chút lập tức xuất hiện trong thế giới trong gương, lỗ đen cũng theo đó hiện ra, khiến cho hai đoàn hỏa diễm ở gần lỗ đen trong bảy đoàn hỏa diễm, sau khi vặn vẹo đến cực hạn, cuối cùng cũng lay động, hỏa đoàn vừa động, thiên địa biến sắc, một luồng khí tức chí bảo mênh mông truyền vào trong lỗ đen, lúc phóng thích, khiến cho bát phương chấn động. Dưới khí tức này, mỗi một người đều chấn động tâm thần, khí tức này mạnh mẽ như có thể diệt tiên, đôi mắt Mạnh Hạo lập tức nheo lại, hắn phát hiện bảy đoàn hỏa diễm một kiếm này, so với một kiếm trong túi trữ vật của bản thân, mạnh mẽ hơn nhiều lắm, nhưng rõ ràng. Bọn nó giống y hệt nhau, không cần Hàn Đan Tử nói lại, tất cả tu sĩ vùng đất Nam Thiên ai nấy đều lộ vẻ khát vọng, một lần nữa thi triển tu vi, mỗi người đều bộc phát ra thần thông thuật pháp gần như mạnh nhất, nhất là Hàn Đan Tử. Sau khi hít sâu một hơi, yêu khí như lệ, mà chỉ có Mạnh Hạo có thể cảm nhận được trên người lão, trong khoảnh khắc thay thế dao động tu sĩ của bản thân, dường như giờ phút này, lão đã trở thành một con yêu. Mạnh Hạo cũng thi triển đệ thất mệnh, ở trạng thái này, thân thể trảm linh, theo mọi người ra tay, cũng dán cả xuống mặt đất, cả mặt đất liền xuất hiện từng khe nứt, những khe nứt này cho dù liền lại trong nháy mắt, nhưng trong thế giới trong gương, lại bộc phát ra một vòng xoáy khổng lồ vượt quá 10 trượng. Biên giới vòng xoáy thậm chí sắp chạm tới một đoàn hỏa diễm một kiếm, mọi người hít thở gấp hơn, ánh mắt chăm chú, vòng xoáy này nhanh chóng hình thành một lỗ đen kinh người cùng kích thước, lỗ đen vừa xuất hiện, lập tức trong bảy đoàn hỏa diễm một kiếm, đột nhiên có ba đoàn xuất hiện vặn vẹo, rồi lay động, tiếp đó. Bắt đầu từ từ di động, cảnh tượng này, khiến cho tu sĩ vùng đất Nam Thiên ai nấy đều sáng mắt lên, tất cả vận dụng toàn bộ tu vi, chỉ đợi chí bảo bay ra liền sẽ bắt đầu tranh đoạt. Thời gian từ từ trôi đi, rõ ràng chỉ khoảng 10 nhịp thở, nhưng trong lòng mọi người lại dường như trôi qua rất rất lâu. Bọn họ nhìn ba đoàn hỏa diễm đang di động kia, dần dần tới gần lỗ đen, tự bản thân vẫn dãy dụa, nhưng bị hắc động hút lấy, vẫn từ từ tới gần. Lực hút ẩn giấu trong hắc động này, không phải do mọi người, mà là do lực lượng to lớn hình thành đến từ giữa hai thế giới trong gương và ngoài gương, mà tác dụng của mọi người, chỉ là phóng thích nó ra mà thôi. Thậm chí vì lực hút của lỗ đen này quá lớn, không phải chỉ có ba đoàn hỏa diễm kia bị hút di động, mà còn có vị đại yêu sống động bị hỏa diễm vây quanh kia, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Trong khoảnh khắc, một đoàn hỏa diễm một kiếm, biến mất trong lỗ đen, trong chớp mắt mọi người như muốn ngừng thở, cây một kiếm kia, đột nhiên xuất hiện dưới chân mọi người, mang theo tiếng nổ kinh thiên, hóa thành một vệt cầu vồng lao thẳng lên bầu trời. Mấy người quý gia, lập tức xông ra, đuổi theo vệt cầu vồng. Tiếp đó, cây một kiếm thứ hai cũng lao thẳng lên trời, kiếm khí như cầu vồng, hàn khí ngập trời, khiến mọi người toàn thân lạnh lẽo, nhưng lại không thể băng phong ngọn lửa trong lòng mọi người. Phương Du và những người tới từ Bắc Địa, còn cả một số tu sĩ khác, liền bay ra, đuổi theo bảo một kiếm. Gần như ngay khoảnh khắc bọn họ bay ra, cây một kiếm thứ ba, với khí thế càng thêm kinh thiên, vừa xuất hiện đã gây ra gợn sóng vô tận. Trong gợn sóng này, tất cả hành động dường như đều chậm đi vô số lần, giống như tự thành một mảnh thời không, lao thẳng lên trời. Mạnh Hạo lập tức lắc mình, lao thẳng về phía thanh kiếm thứ ba, cùng bay đi với hắn, chính là Hàn Đan Tử. Nhìn như hai người đang tranh đoạt một kiếm, nhưng khoảnh khắc Hàn Đan Tử hành động, chỉ là làm ra bộ dạng mà thôi. Lão lại một lần nữa hạ xuống, ngay khi mọi người đều đuổi theo chí bảo, Hàn Đan Tử phủ phục trên mặt đất, cắn nát đầu lưỡi phun ra máu tươi. Máu tươi lập tức hóa thành một sợi tơ máu, từ từ tiến vào trong lỗ đen trong thế giới trong gương, khoảnh khắc bay vào thế giới trong gương, liền lao thẳng tới thân thể đại yêu bị hút tới gần lỗ đen. Tiên tổ chi linh, hậu bối tử tôn vĩnh viễn không quên, hôm nay tới đây, nghênh đón tiên tổ chi lực trở về. Khoảnh khắc giọng Hàn Đan Tử vang lên, đôi mắt đại yêu trong thế giới trong gương, lập tức có vẻ linh động, để mặc sợi tơ máu quấn quanh mình, bị kéo một cái, nửa người đã tiến vào trong lỗ đen. Trời đất chấn động, bốn phương ầm vang, trên mặt đất, phía trước Hàn Đan Tử xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ đến mấy nghìn trượng. Trong vòng xoáy vang lên âm thanh quỷ dị, như có người đang khóc, lại như có người đang cười, một cái. Đầu lâu lớn đến trăm trượng dường như coi mặt đất này là mặt nước, từ phía dưới. Từ từ xuất hiện, yêu khí, ngập trời, cái đầu lâu lớn tầm trăm trượng, trên đầu có mọc ba cây sừng đen nhánh, bộ lông mọc rải rác, tràn đầy màu xám tử vong. Trên mặt đầy những nếp nhăn, khuôn mặt như người, nhưng càng giống một con hùng sư hơn. Khí tức cổ xưa dâu bể phát tán ra, trong khoảnh khắc xuất hiện, lập tức dẫn tới chấn động khắp cả cảnh giới thứ tư. Khí tức đáng sợ trong khoảnh khắc đã quét khắp bốn phương. Một vòng xoáy khổng lồ lớn đến mấy vạn trượng, vần thấp xung quanh, chuyển động ầm ầm, dẫn tới cuồng phong kinh thiên động địa. Hàn Đan Tử quỳ bái dưới cái đầu lâu, vẻ mặt kích động, bộ dạng từ từ thay đổi, không còn là hình người, mà đỉnh đầu xuất hiện ba cây sừng đen, thoạt nhìn cực kỳ giống với cái đầu lâu đáng sợ kia. Hậu bối tử tôn cung nghênh lão tổ chi lực trở về, Hàn Đan Tử kích động hô lớn, sau khi giọng nói vang lên, giữa lão và đầu lâu lập tức xuất hiện liên hệ mơ hồ, như có một lực lượng kinh thiên, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể lão, mái tóc lão xõa tung, quần áo bay phần phật, lão ở trong vòng xoáy, vốn giống như một chiếc lá bị thổi tung, nhưng khí tức của lão, khiến cho lão có thể ở nơi này, như tiếp nhận một loại truyền thừa nào đó. Cái đầu lâu thoạt nhìn tầm trăm trượng kia, nhưng trong chớp mắt dường như phóng đại vô hạn, lớn đến chừng nghìn trượng, nhưng một nhịp thở sau đó lại hóa thành trăm trượng. Cứ như thế, dường như bóp méo thế giới, ầm ầm giữa trời đất, mọi người đang đuổi theo mấy thanh một kiếm giữa không trung còn chưa đoạt được chí bảo, liền lập tức bị cảnh tượng kinh người này gây ra chấn động. Cuồng phong gào thét cuốn khắp không gian, mọi người không thể khống chế bị xoay tròn, ai nấy sắc mặt tái đi, mặt lộ vẻ sợ hãi chưa từng có. Đăng bởi Admin, chương 948, Tam Thánh Chi Địa. Đây là cái gì? Chết tiệt, lão lại phóng thích đại yêu kia từ trong tấm gương ra. Đại yêu có thể chia ba thiên hạ trong thế giới trong gương, lão là ai? Mọi người tái mặt, lập tức rút lui. Trên mặt đất, một số tu sĩ không tham dự việc ở khu vực trung tâm, kể cả Hứa Thanh, ai nấy đều chấn động tâm thần, cơ thể không thể khống chế bị cuốn lên, ai nấy hóa thành những dải cầu vồng, nhanh chóng bay lên giữa không trung, ánh mắt Mạnh Hạo lóe sáng, không hề chần chừ mở ra đệ thất mệnh, ầm một tiếng, thân thể trảm linh, tu vi 64 lần nguyên anh đại viên mãn, khiến cho Mạnh Hạo ở trong lốc xoáy cuồng phong giữa không trung, cho dù lung lay muốn ngã, cho dù xoay tròn theo gió, nhưng vẫn có thể giữ vững thân thể thăng bằng. Hắn nhìn xuống mặt đất, đôi mắt co rút lại, Mạnh Hạo trước đó đã nhìn ra Hàn Đan Tử có mưu đồ, nhưng không hề ngờ được rằng, mưu đồ lại kinh người đến như thế. Ngay vào lúc này, một tiếng đổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên từ trong vòng xoáy dưới mặt đất, từ trong nửa cái đầu lâu trồi ra khỏi tấm gương, vang vọng khắp đất trời, vượt qua cả sấm sét. Trước âm thanh này, tất cả mọi người cho dù gần hay xa, đều phun máu tươi, chỉ có Hàn Đan Tử như thế, chỉ có Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, trừ hai người đó ra, những người khác trong khoảnh khắc, tâm thần chấn động, dường như bản thân rơi vào trong ảo giác vô tận, mà lúc này, cái đầu lâu khổng lồ đã nổi lên đến bảy thành, lộ ra lỗ mũi, cả khuôn mặt nhìn càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy, một vết thương khổng lồ dữ tợn rách ra trên khuôn mặt đại yêu này. Khiến cho khi người khác vừa nhìn thấy đại yêu này, lập tức như bị thu lấy tâm thần, bất giác cảm thấy vô cùng hoảng hốt, yêu khí, cũng trong khoảnh khắc này, tràn ngập đất trời, trong khoảnh khắc lan tràn, đảo mắt đã khiến tất cả thiên địa chi lực không phải yêu khí trong cả thế giới, khu trừ ra ngoài, cực kỳ bá đạo, dường như lúc này, thế giới nơi này, trong chớp mắt đã hóa thành yêu giới. Hàn Đan Tử run rẩy, vẻ mặt cuồng nhiệt, thân thể lão thay đổi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Càng thêm mạnh mẽ, khí tức nhanh chóng tăng lên, liên hệ với đầu lâu gần như thành một thể, thiên địa chi lực vốn không thuộc về yêu khí ở nơi này, bị xua đuổi và bài xích, lập tức cuốn lên, phóng thẳng lên tận bầu trời, nơi thông đạo khe sâu lúc ban đầu mọi người hạ xuống, ầm một tiếng, dường như thông đạo bị đánh thông, vô số dây leo ở trong đó lập tức khô héo, rồi co rút lại, không còn thấy gì, mà những thiên địa chi lực bị xua đuổi kia, cũng theo thông đạo này, phát tiết ra bên ngoài. Nếu nhìn từ bên ngoài khe sâu, có thể thấy được, trong cái khe này, bộc phát một cục khí hướng thẳng lên trời, khiến cho bầu trời chấn động, hình thành từng tầng rung động, điên cuồng khuếch tán khắp bốn phương giống như sóng biển, mà đây chỉ mới là bắt đầu, có thể tưởng tượng được, rất nhanh, khi đại yêu trong tấm gương không ngừng đi ra, cả thế giới này sẽ hoàn toàn thay đổi, đến lúc đó. Mọi người ở đây, hoặc là chết, hoặc là sẽ bị yêu khí này mạnh mẽ thay đổi cơ thể. Thay đổi hồn phách, thay đổi hệ thống tu vi, không còn là tu sĩ nữa, mà là yêu tu. Sắc mặt Mạnh Hạo thay đổi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, lúc này tất cả mọi người tới từ vùng đất Nam Thiên đều nhanh chóng chuyển động trong vòng xoáy này, từng người một rơi vào hôn mê, Phương Du cũng được, người của Quý Gia cũng được, Bắc Địa, Nam Vực, Vương Lệ Hải, Hàn Bối, Lý Thiên Đao, Lý Thi Kỳ, cả Hứa Thanh nữa, tất cả mọi người đều như chìm đắm trong một loại ảo giác nào đó. Ai nấy sắc mặt vặn vẹo, lúc thì nghiến răng, lúc lại cười lạnh, lúc thì mờ mịt, cực kỳ quỷ dị, mà thân thể của họ, vào khoảnh khắc này, bị yêu khí tràn ngập, mơ hồ xuất hiện một chút biến hóa hư ảo, tam thánh chi địa, tiên tổ chi lực trở về, truyền thừa cho Hàn Đan Tử ta, tất cả mọi người ở đây, đều là tế phẩm của ta. Thân thể chúng sẽ bị thay đổi, linh hồn chúng sẽ bị đồng hóa, chỉ cần không chết trong quá trình cải tạo này vậy tất cả bọn chúng. Từ đây sẽ không còn là tu sĩ nữa, mà là yêu tu, trở thành yêu chúng bên cạnh ta, đi theo tiên tổ chi lực trong cơ thể ta, tái chiến thương khung. Hàn Đan Tử kích động phủ phục trên mặt đất, run rẩy cất lời, âm thanh vang vọng trong vòng xoáy, truyền khắp bốn phương. Mà lúc này, vòng xoáy vẫn vây quanh đầu lâu đại yêu, cũng không còn là vạn trượng, mà lại khuếch tán, đạt đến gần như 10 vạn trượng, kinh thiên động địa, đầu lâu đại yêu kia, cuối cùng cũng lộ ra nửa môi, ở vị trí này. Có thể thấy được, trên đầu lâu, không chỉ có một vết thương, mà là ba vết, trong đó có một vết như xuyên qua môi hắn, khiến cho hai cánh môi ban đầu đã biến thành bốn cánh, để lộ ra. Răng nanh dữ tợn đen xì, khiến cho đại yêu thoạt nhìn vô cùng hung tàn, yêu khí càng lớn, tiếng vang càng to. Nơi này là yêu tiên cổ tông, Kha Cửu Tư không chết, y quyết không thể không để ý đến chuyện này, còn cả Chỉ Hương kia nữa. Thái độ nàng không rõ ràng, khó mà phán đoán. Nhưng hiện giờ đã đến nước này, Kha Cửu Tư. Vì sao vẫn không xuất hiện, đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, cho dù như thế nào, không thể đặt hy vọng lên người bọn họ. Người khác Mạnh Hạo có thể không quan tâm, nhưng Hứa Thanh ở đó, Mạnh Hạo không thể không lo. Còn những người khác, đều thiếu hắn rất nhiều linh thạch, nếu chết ở đây mấy người thì cũng được, nhưng nếu chết toàn bộ. thì Mạnh Hạo không thể chấp nhận. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên một tia tinh mang, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, rồi lập tức mở mắt. Khoảnh khắc hắn mở mắt ra, Mạnh Hạo đã mở ra. Đệ Bát Mệnh, chương 949, Sơn Hải Kính. Lời hắn vừa ra khỏi miệng, ngọn núi hư ảo kia, lập tức giống như sấm giữa trời xuân, lập tức nổ tung giữa không trung, tiếng nổ kịch liệt, hoàn toàn vùi lấp tiếng kêu của lốc xoáy, biến thành sóng âm, trở thành âm thanh kinh người nhất trong khoảnh khắc này, ở thế giới này. Âm thanh này, khiến tất cả mọi người kể cả Hứa Thanh, đều chấn động tâm thần vì tiếng nổ trong khoảnh khắc này, ảo giác xuất hiện ngắn ngủi tiêu tán. Ai nấy lập tức xuất hiện vẻ tỉnh táo trong mắt, tiếp đó tất cả tái mặt, hoàn toàn hoảng sợ, còn không đi. Mạnh Hạo ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm kinh người, đôi tay giơ lên, vung mạnh về phía ngoài, lập tức phong bạo xung quanh hắn khuếch tán ra bên ngoài đối kháng với vòng xoáy xung quanh, khiến cho vòng xoáy hơi hơi dừng lại. Phương Du hít sâu, cúi đầu nhìn Mạnh Hạo một cái, trong mắt có vẻ lo lắng, nhưng lại quyết đoán. Nàng lắc mình, tới thẳng bên cạnh Hứa Thanh, chộp thẳng lấy Hứa Thanh, trong khoảnh khắc nàng ấy nhìn về phía Mạnh Hạo, đi, ngươi rời đi, hắn mới yên tâm được. Hứa Thanh hơi dừng lại, không còn giãy dụa nữa, mà cúi đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, một cảm giác khó nói thành lời xuất hiện trong lòng. Nàng nhớ tới năm đó bên ngoài Vãng Sinh Động, cũng là cảnh tượng này, bản thân không có một chút hỗ trợ nào đối với Mạnh Hạo, tu sĩ vùng đất Nam Thiên đều hít thở gấp gáp, trong sự hoảng sợ, nỗi sợ hãi đối với nơi này khiến ai nấy đều nhanh chóng bay về phía thông đạo trên bầu trời, lao đi rất nhanh. Bọn họ rời đi, trong khoảnh khắc bước vào thông đạo, bọn họ nghe được giọng nói của Mạnh Hạo, coi như ta cứu các ngươi một mạng, món nợ của các ngươi với ta, dám không trả lại, thì chuyện này chưa xong đâu. Ngay khi mọi người bước vào trong thông đạo, trong thiên địa chi lực bị bài xích, cùng hướng về lối vào phía trên, trên mặt đất như gương, chiếc đầu lâu đại yêu kia, hoàn toàn lộ ra, mà Hàng Đan Tử bên cạnh thì ngẩng phát đầu, nhìn về phía Mạnh Hạo, cũng nhìn về phía mọi người rời khỏi thông đạo một cái, bọn chúng trốn không thoát đâu, trong tam thánh chi địa này, cho dù chỉ là một phân thần của tiên tổ, nhưng nếu giải phong, cũng vẫn phù hợp với lợi ích của Yêu Tiên Tông. Yêu Tiên Tông có linh, không chủ động tương trợ, nhưng cũng sẽ không ngăn trở, cho dù là chân linh dạ, cũng sẽ không vì vậy mà tỉnh lại. Dạ đang say ngủ, sẽ có lý trí, mà dạ thức tỉnh, sẽ mất đi thần trí, nó sẽ không thức tỉnh, mà cũng không muốn thức tỉnh. Nơi này, chính là trong thân thể của chân linh dạ, ngay bên trong đại não của nó, cho dù bọn chúng có trốn khỏi nơi này, cũng không chạy thoát khỏi Yêu Tiên Tông. Khi phân thân tiên tổ hoàn toàn dung hợp với ta, bọn chúng cũng sẽ phải trở thành yêu chúng, còn phần ngươi. Mạnh Hạo, ngươi sẽ là một trong những hộ pháp dưới trướng thánh tổ và ta, vậy sao? Mạnh Hạo đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn Hàng Đan Tử, tay phải bắt quyết, chỉ thẳng mặt đất. Đồng thời, yêu khí xung quanh, trong khoảnh khắc đột nhiên xoay tròn Mạnh Hạo ở xung quanh, lại có những đợt gào thét, trong tích tắc vang khắp bốn phương, một mình Mạnh Hạo, dường như giờ phút này, pháp quyết trong tay hắn, đã chấn động thương khung đại địa khắp bốn phương, yêu khí trong cả thế giới bị dẫn động toàn bộ, nhanh chóng lưu chuyển, khiến cho tất cả mọi nơi hoàn toàn gấp khúc, nơi ánh mắt nhìn tới, gần như tất cả đều siêu siêu vẹo vẹo, như cách một khoảng không mông lung. Cảnh tượng này, lập tức khiến sắc mặt Hàng Đan Tử thay đổi, trên mặt xuất hiện vẻ giật mình, ngươi lại có thể chấn động yêu khí. Làm sao có thể, ngươi là tu sĩ, tu luyện thiên địa chi lực, khác với yêu khí, hai cái không thể dung hợp. Ngươi làm sao có thể điều khiển yêu khí, Hàng Đan Tử thất thanh, lão hoàn toàn chấn động, đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy tu sĩ có thể điều khiển yêu khí, trong mắt lão, điều này thật khó có thể tưởng tượng, khiến lão căn bản không thể tin nổi. Hơn nữa quan trọng nhất là, lão nhìn thấy Mạnh Hạo điều khiển yêu khí, tuyệt không phải giả dối, không phải như bản thân lão lúc trước, nghe nhìn lẫn lộn, hiện giờ, là dẫn động yêu khí trong khắp thế giới một cách thực sự, vào lúc Hàng Đan Tử chấn động, Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Hắn có thể cảm nhận được, thân thể mình trong khoảnh khắc này, dường như xuất hiện sự cộng minh với trời đất, việc này, giống như thân thể hắn đã khai khiếu, ở thế giới bên ngoài, hắn không thể hấp thu một chút thiên địa chi lực nào, giống như bị bài xích, nhưng ở nơi đây, yêu khí tiến vào trong cơ thể hắn không hề có chút trở ngại nào, nhưng lại không thể tạo thành một chút thay đổi nào đối với hắn, ngược lại sau khi tiến vào trong cơ thể, lại hóa thành một luồng lực lượng tinh thuần đặc thù, không phải yêu, cũng không phải linh khí, mà chỉ thuộc về Mạnh Hạo, lực lượng này, lưu chuyển khắp toàn thân, khiến Mạnh Hạo giờ phút này, dậy lên cảm giác sảng khoái không thể hình dung, ánh mắt lộ tia sáng kỳ dị. Lúc cúi đầu, hắn nhìn về phía Hàng Đan Tử, nhìn về phía cái đầu lâu trồi lên kia, Yêu Phong, đệ bát cấm, Mạnh Hạo nói từng chữ một, lời nói vang lên, giống như ngôn xuất pháp tùy, giữa trời đất, vang vọng từng đợt kinh lôi, tổng cộng 5 đợt sấm sét, chính là 5 chữ Mạnh Hạo nói ra, sấm sét truyền khắp thiên hạ, yêu khí khắp cả thế giới xung quanh Mạnh Hạo, trong khoảnh khắc này ầm ầm ngưng tụ. Trong chớp mắt, trước người Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện một chữ phong khổng lồ, chữ này, trong chớp mắt đã lớn trăm trượng, hấp thu yêu khí, trở nên mông lung, lao thẳng xuống mặt đất trong nháy mắt, giờ phút này, Mạnh Hạo mở ra bát mệnh, hắn là phong yêu đời thứ 9, tốc độ nhanh khó mà hình dung, sắc mặt Hàng Đan Tử tái đi, trên mặt là vẻ khó mà tin tưởng. Lão cảm nhận được một luồng áp lực trước giờ chưa từng có, càng sinh ra một nguy cơ sinh tử, dường như Mạnh Hạo giờ phút này, đã trở thành thiên địch của lão, hoặc có thể nói, là thiên địch của tất cả đại yêu, khiến lão hít thở gấp gáp, đầu óc trong khoảnh khắc này đột nhiên nghĩ đến một truyền thuyết. Trong truyền thuyết, trong Sơn Hải thứ 9, tồn tại một loại người, có thể tu đạo, có thể dung yêu, tất cả bài xích đối với bọn họ mà nói, không hề có tác dụng, tự xưng là phong yêu. Phong có hai cách giải thích, một là cấm đoán, hai là trợ giúp. Khoảnh khắc tâm thần Hàng Đan Tử chấn động, chữ phong do yêu khí hình thành ầm ầm giáng xuống, kéo theo yêu khí trên cả thế giới, khiến Hàng Đan Tử không thể né tránh, không thể trốn đi, chỉ có thể đối kháng. Một tiếng nổ vang trời, Hàng Đan Tử phun máu tươi, cả người lập tức bị một mảng cấm quang vờn quanh. Quan sát cẩn thận, cấm quang này lại là những sợi tơ mảnh, trong khoảnh khắc đã quấn khắp toàn thân Hàng Đan Tử. Phong ấn sinh cơ của lão, phong ấn tu vi của lão, phong ấn tất cả, đồng thời bị phong ấn, còn có đầu lâu khổng lồ bên cạnh. Đầu lâu này cũng bị ánh sáng để bát cấm hoàn toàn bao bọc, từ xa nhìn lại, dường như ánh sáng biến thành một tấm lưới lớn, hoàn toàn che phủ đầu lâu khổng lồ. Tấm lưới dung hợp với mặt đất xung quanh, mạnh mẽ ép xuống mặt đất, khóe miệng Hàng Đan Tử trào máu, thân thể run rẩy, không chịu khống chế từ từ quỳ xuống. Vẻ mặt lão dữ tợn, như muốn gầm lên tức giận, nhưng âm thanh lại không thể thoát khỏi yết hầu. Đăng bởi, Admin, chương 950, Sơn Hải Kính. 2. Mà cái đầu lâu khổng lồ kia, cũng từ từ không còn trồi lên bên dưới tấm lưới để bát cấm nữa, mà xuất hiện dấu hiệu chìm xuống. Mạnh Hạo giữa không trung hơi run rẩy, tay phải chỉ xuống mặt đất, đây là lần đầu tiên từ sau khi hắn trở thành phong yêu sư, thực sự phong yêu, yêu khí khắp bốn phương, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, một người chấn động thế giới, dùng thế giới chi lực, áp chế đại địa chi yêu, thân thể Hàng Đan Tử càng quỳ xuống, sắc mặt lão càng trắng bệch, càng không cam lòng, còn đầu lâu kia, cũng đang chìm xuống, một nửa làn môi một lần nữa chìm vào trong mặt đất, nhưng ngay lúc này, trong mặt đất như tấm gương, thiên địa đại yêu kia, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như có thể xuyên qua tấm gương, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt nó lộ ra tia sáng kỳ dị, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, đài, một phát âm quái dị vang lên từ trong miệng, cùng lúc âm thanh vang vọng, đầu lâu khổng lồ trồi lên bên ngoài thế giới trong gương, vốn tử khí lởn vởn, nhưng giờ phút này, như có được một chút sinh cơ và linh động, cho dù không mở mắt, nhưng lại há mồm ra, âm thanh truyền ra giống y hệt, đài, âm thanh vừa xuất hiện, hóa thành xung kích, lan khắp bốn phương, nhanh chóng quét qua. Đất trời lập tức chấn động, từng đạo khe hở hư vô, trong khoảnh khắc bị xé rách, tấm lưới lớn hình thành từ đệ bát cấm bên ngoài đầu lâu trong khoảnh khắc nứt vỡ tứ tung, trong chớp mắt, hoàn toàn tan vỡ, khuếch tán khắp bốn phương, đệ bát cấm áp chế Hàng Đan Tử, trong khoảnh khắc bị quét qua, cũng lập tức hoàn toàn tan vỡ, yêu khí trong trời đất, cũng vào lúc này, truyền ra những tiếng nổ vang, giống như lôi đình ầm vang, truyền khắp bốn phương. Mạnh Hạo giữa không trung phun ra một nguồn máu lớn, sắc mặt lập tức tái đi, đạp đạp lui lại, ngươi lại là phong yêu sư, mắt Hàng Đan Tử lấp lánh sáng, ngẩng đầu cười lớn, nhảy vọt lên, phong yêu sư thì thế nào, giết ngươi, rồi lấy máu của ngươi, nhiếp hồn của ngươi, có thể luyện ra phong yêu chí bảo, thiên ý như thế. Hàng Đan Tử mừng rỡ, thân thể bay lên, dẫn theo yêu khí, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Đồng thời, cái đầu lâu trồi lên kia, cũng nhanh chóng hiện ra một lần nữa, thậm chí lộ ra cái cổ và đôi vai, thiên ý sao? Mạnh Hạo đứng giữa không trung, dừng lại bước chân lùi lại, lạnh lùng nhìn Hàng Đan Tử đang tới và yêu thân khổng lồ trên mặt đất dường như không thể ngăn cản. Hai ta vốn không có ân oán, cho dù ngươi muốn hấp thu yêu lực này, hay là cho dù ngươi muốn đại yêu này sống lại, đều không liên quan gì đến Mạnh Mỗ, bởi vì thứ ta muốn, không phải là ngươi và yêu thân này, cái ta muốn là cả đại địa này. Ánh mắt Mạnh Hạo lấp lánh, lúc này thiên thời địa lợi đều đã phù hợp yêu cầu, nơi này không còn một người nào khác tồn tại, Mạnh Hạo có thể yên tâm. Lấy ra gương đồng, hắn giơ tay phải lên, trong khoảnh khắc Hàn Đan Tử đi tới, vỗ lên túi trữ vật, tức thời tấm gương đồng thần bí năm đó hắn có được ở Kháo Sơn Tông, và vẫn bầu bạn với bản thân tới tận bây giờ, trực tiếp xuất hiện trong tay Mạnh Hạo. Thoạt nhìn nó rất xấu xí, thậm chí còn có không ít vết rỉ sét, giống như vật phàm, lấy ra một tấm gương nát như thế, lẽ nào còn có thể là chí bảo gì sao? Hàn Đan Tử cười ha ha, nhưng bước chân lại bất giác dừng lại. Nhìn như không để ý, nhưng trên thực tế, pháp bảo có thể được Mạnh Hạo lấy ra vào lúc mấu chốt, Hàn Đan Tử tuyệt sẽ không thể coi thường như lời lão nói. Tấm gương đồng vừa xuất hiện, mặt đất lập tức chấn động. Chấn động vừa khuếch tán ra, mặt đất như tấm gương kia xuất hiện một tầng gợn sóng, thậm chí trong thế giới trong gương, trong khoảnh khắc này, tất cả sinh mệnh lập tức yên lặng bất động, cho dù là cái đầu lâu trồi lên kia, cũng trong khoảnh khắc này, đột nhiên dừng lại, nhưng mí mắt nó giống như đang giãy giụa kịch liệt, bộ dạng như muốn tỉnh lại. Đây là cái gì? Hàn Đan Tử hít vào một hơi, đang muốn ngăn cản, Mạnh Hạo đã chiếu tấm gương đồng trong tay xuống mặt đất phía dưới, khi hai tấm gương chiếu vào nhau, bất cứ một người nào nhìn vào trong hai tấm gương, đều có thể nhìn thấy một lỗ đen dường như không có tận cùng. Lỗ đen kia, không biết thông tới nơi nào, dường như ẩn chứa một đạo lý không ai có thể lĩnh ngộ được. Mặt đất lập tức chấn động ầm vang, gợn sóng khuếch tán tầng tầng càng lúc càng nhiều. Đồng thời, tấm gương trong tay Mạnh Hạo cũng phát ra nhiệt độ rất cao, có vẻ như truyền ra một khát vọng, dường như muốn cắn nuốt mặt đất như gương kia. Chính vào lúc này, mặt đất, cả cái thế giới mà Mạnh Hạo không nhìn thấy biên giới kia, đột nhiên đang chấn động, lại bắt đầu thu nhỏ, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc, cả mặt đất chấn động ầm vang, khi không ngừng co rút lại, nếu ở một vị trí chí cao vô thượng cúi đầu nhìn xuống, có thể nhìn thấy, mặt đất này đột nhiên lại có hình một tấm gương, mà lúc này, cái gương này đang nhanh chóng thu nhỏ, theo tấm gương thu nhỏ, có thể nhận thấy rõ ràng, tấm gương mặt đất này lại giống y hệt tấm gương đồng trong tay Mạnh Hạo. Hàn Đan Tử biến sắc, đang muốn lao về phía Mạnh Hạo, nhưng thân thể lão lại không tự chủ được, lại bị tấm gương mặt đất lôi kéo. Không chỉ không thể tới gần Mạnh Hạo, ngược lại thân thể bị lực hút này nhanh chóng kéo lại gần mặt đất. Ngay vào lúc này, đầu lâu đại yêu trồi lên trên tấm gương mặt đất, đôi mắt đột nhiên mở ra một khe hẹp, một tiếng trầm thấp mang theo năm tháng tang thương vô tận, mơ hồ vang khắp trời đất. Ngươi lại có Sơn Hải Kính. Âm thanh này dường như tới từ viễn cổ, thậm chí ngay sau đó, khi Mạnh Hạo nhìn qua, hắn nhìn thấy không phải là cái đầu lâu đã mở mắt, mà vẫn là đại yêu tử khí dày đặc kia. Dường như tất cả những gì trước đó đều là ảo giác, nhưng mặt đất chấn động không ngừng thu nhỏ, lại không phải ảo giác, mà Mạnh Hạo tận mắt nhìn thấy. Thậm chí lúc này thần thức hắn tán ra cũng có thể cảm nhận được, tấm gương mặt đất này đã co rút lại chỉ còn mấy vạn trượng mà thôi. Cho dù là cúi đầu nhìn xuống, cũng có thể nhìn thấy, mặt đất này đang nhanh chóng biến thành một tấm gương, kể cả tất cả các trọng bảo trong chiến trường, kể cả các sinh mệnh trong đó, đều trong khoảnh khắc này, trong tấm gương, theo tấm gương thu nhỏ, cũng thu nhỏ lại vô số lần, cái đầu lâu đại yêu kia, cũng không thể trồi lên nữa, mà không ngừng chìm xuống. Ngay cả Hàn Đan Tử, cũng đầy vẻ hoảng sợ và kinh hãi, thử dùng tất cả mọi cách, nhưng cũng không thể thoát khỏi lực hút đó. Tiếng hét thê thảm, mang theo vẻ tuyệt vọng, lão trợn mắt nhìn bản thân dần dần tới gần mặt kính, theo đầu lâu đại yêu từ từ chìm xuống, bản thân lão cũng bắt đầu chìm xuống. Hai chân lão, trong khoảnh khắc tiếp xúc với mặt đất, giống như mặt đất trở thành một mặt nước, chìm xuống đó, ngập cả mắt cá chân. Không, làm sao lại như vậy, làm sao có thể? Hàn Đan Tử kinh hãi kêu lên, gào thét thê lương. Nhưng cho dù lão giãy giụa thế nào, cũng không hề có chút tác dụng nào. Đăng bởi, Admin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.